những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 132, dùng một câu chứng minh bạn giàu. Góc chuyện audio.com, dùng một câu chứng minh bạn giàu. 1, 3 tháng trước quyết định bỏ nhà ra đi, đến giờ vẫn ở nhà. Không phải là tôi chỉ giỏi nói mồm, mà là không còn cách nào khác. Đi từ phòng ngủ đến phòng khách 3 tháng cũng chưa đi xong. 2. Tôi vừa rút tiền ra, ngân hàng liền phá sản. 3. Mình mua xe bao giờ cũng mua liền lúc 7, 8 màu, vì sao ư, để phối hợp với quần áo chứ sao? 4. Lúc chuyển tiền, không cẩn thận nhập nhầm số điện thoại vào số tiền cần chuyển. Chuyển khoản thành công. 5. Anh vừa nói muốn tự gây dựng sự nghiệp, mẹ anh liền lấy tiền đập anh. Rồi quát, mày còn chê tiền trong nhà không đủ nhiều hay sao? Đồ phá gia chi tử. 6. Mình sợ đi máy bay, nên bình thường đi đâu cần qua biển, mình toàn vung tiền lên mặt biển để hút khô nước, sau đó lái xe qua. 7. Bố, mẹ, xin hai người sau này đừng một tí là lại lái phi cơ hay du thuyền dẫn con đi chơi. Ra ngoài cứ bắt con đeo vàng đầy người. Lại còn hai tay hai cái vali nhét đầy 40kg tiền mặt. Bố mẹ có biết là nặng lắm không? Tòa nhà lớn như thế, 233 nhân viên ở gần nhau vẫn thấy trống. Cái sân có thể xây 18 cái trường, lại dùng làm chỗ đỗ xe hết. Con không thể nào chịu nổi cái gia đình bình thường như thế này thêm được nữa đâu. 8. Tôi muốn lát gạch hoa cho trường thành, và làm hàng rào bảo vệ cho Thái Bình Dương. 9. Bạn muốn hỏi nhà tôi lớn như thế nào ư? Cô nấu cơm từ chối chú bảo vệ ở cửa sau vì cô không muốn yêu xa. 10. Đọc comment mà lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong xã hội này, hóa ra người nghèo vẫn chiếm đa số. 11. Sân sau nhà có hai cái bể bơi. Một cái để rửa tay, một cái để rửa chân. 12. Tối qua cãi nhau với bố mẹ, trong cơn tức giận, tôi nhảy từ mái nhà xuống. Đã 5 tiếng rồi, sao vẫn chưa tới đất nhỉ? 13. Dao thái rau trong nhà lại bị nứt rồi, chắc lại phải đi mua cái iPad về thôi. 14. Đọc comment mới biết hóa ra Apple là điện thoại, mình toàn dùng để kê chân. 15. Vừa nãy có con chó cọ cọ cái Ferrari của anh đành phải vứt đi mua con xe mới. 16. Hôm nay cái xe mình lái hình như không hợp với đôi tất mình đi lắm thì phải. Thôi, tốt nhất là vứt xe đi. 17. Tiền của anh có thể đập nát Nokia. 18. Vì muốn xem mặt mũi cái Himalaya nó như thế nào nên hiện tại mình đang ngồi trên tiền đây. 19. Nhà quá nhỏ, đi từ phòng này sang phòng khác mà cũng lệch múi giờ cho được. 20. Màn hình ATM không thể hiển thị số dư tài khoản của tôi nên đã bị đơ máy và ngừng hoạt động rồi. Cách chương.